Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, xác thực hơi kém một chút. Sắc thuốc trình tự làm việc, cần phải để ý còn có lượng nước, chất lượng, nước, hỏa hầu, hỏa chất, dược hiệu sự sai biệt rất nhỏ. Chính là ở đây, muốn nấu chín xuất dược hiệu, tốt nhất dược tài đến. Nhất định phải đối dược phương bên trong mỗi một vị, dược tài đều đã tốt muốn tốt hơn. Những cái này, tất cả đều là Bạch Y sư phụ năm đó từng chút truyền thụ cho cô Phi Yến. Người nào đều không biết, cô Phi Yến rốt cuộc có bao nhiêu ẩn nhẫn, mới có thể bức bách bản thân bài trừ tạp niệm, hết sức chuyên chú nấu thuốc. Giờ này khác, này nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc cùng nghiêm cẩn. Phảng phất bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều quấy rầy không được. Bạch y sư phụ còn nói qua, dược sư đối đãi những cái này dược phương, nên giống y sư đối đãi bệnh nhân một dạng, kính sợ sinh mệnh, không cho phép bất kỳ sơ thất nào. Cô Phi Yến hướng một bên ngăn tủ nhìn lại, chỉ thấy bên trong tồn phóng đều chủng loại hình nước, nàng lại hướng một bên khác nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất đống đủ loại nhóm lửa liệu, như than củi, vật liệu gỗ, trúc, sậy, lá, ngải cứu các loại. Nàng ánh mắt đảo qua xếp thành một hàng dược lô, lần nữa hạch đối một lần, xác định bản thân phán đoán không sai sau đó, liền bắt đầu lại bất đồng dược liệu, gia nhập không đồng loại hình. Khác biệt phân lượng nước, ở dưới lò để vào, không đồng loại hình hỏa liệu, tất cả thật đang chuẩn bị ổn thỏa sau đó, nàng mới theo thứ tự nhóm lửa, cũng không biết qua bao lâu, làm cô Phi Yến mang sang nóng hổi dược thang đến. Thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên cũng đồng thời bưng một bát dược, từ sắc trong, hiệu thuốc đi ra, quân cửu thần nhìn thấy. Đáy mắt lóe lên từng tia phức tạp. Bách Lý Minh Xuyên dược thuật, hắn là được chứng kiến. Hắn vô cùng rõ ràng. Cô Phi Yến gặp được là lực địch. Cái này tuy là ván thứ hai tỉ thí, thế nhưng là ván này kết quả là trực tiếp quyết định cô Phi Yến thắng thua. Bây giờ nhìn đến, ở trên thời gian, hai người rõ ràng là đánh thành ngang tay. Cô Phi Yến tất nhiên là thấy được Bách Lý Minh Xuyên. Nàng liếc qua, tiếp tục, nhanh chân hướng Cố Vân Viễn đi đến. Nếu như nói giờ này khắc này, nàng cũng không khẩn trương, đó nhất định là gạt người. Nàng so quân cửu thần còn rõ, rằng Bách Lý Minh Xuyên thực lực rất nhanh, hai bát nóng hôi hổi dược liền bị thả ở trước mặt Cố Vân Viễn. Liền, màu sắc, phân lượng và mùi đến xem, hai bát dược tựa hồ không hề khác gì nhau. Cố Vân Viễn nhìn một chút cô Phi Yến, lại nhìn một chút Bách Lý Minh Xuyên. Cuối cùng ánh mắt mới rơi vào hai bát dược phía trên. Hắn tựa hồ ưa thích nhíu mày, hắn lại một lần nhăn đầu lông mày đến, than nhẹ, hai vị như thế thần tốc, tại hạ bội phục, chỉ là tại hạ tài sơ học, thiển. Dược học phương diện, không dám ở hai vị trước mặt bêu xấu, không bằng, hai vị trao đổi dược thang nhấm nháp, tự động cân nhắc quyết định thắng bại. Như thế nào? Cô Phi Yến cũng vô pháp xác định Cố Vân Viễn là thật không hiểu, hay là làm bộ, như không hiểu, nhưng là, nàng biết rõ hắn nói biện pháp này là một cái cực gặp may biện pháp, bởi vì biện pháp này khiến ván này tỉ thí biến thành đỏ sức, không chỉ là dày vò, còn có uống dược đây. Uống dược cũng là một môn kỹ thuật sống nha. Bách Lý Minh Xuyên đầu tiên là sững sờ, lập tức liền ha ha ha cười ha hà. Cố y sư, người biện pháp này rất được bản hoàng tử chi tâm. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Hắn hướng cô Phi Yến nhìn đến, nói: Tiểu Yến Nhi, bản hoàng tử miệng có thể là phi thường kén ăn, ngươi có sợ hay không? cô Phi Yến lập tức đem dược thang trưng bày đến trước mặt hắn. Nàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái, chỉ nói: "Tiểu Yến Nhi không phải ngươi có thể gọi." Cái khác, nàng một chữ cũng không nhiều nói. Bách Lý Minh Xuyên đem mình nấu chín dược thang bưng đến cô Phi Yến trước mặt. Rõ ràng là cố ý, lại nói: "Tiểu Yến Nhi, mời." Cô Phi Yến bưng lên dược thang đến, quan sát ngửi vị sau đó, trong lòng có đại khái. Nàng liếc trộm Bách Lý Minh Xuyên một cái, gặp Bách Lý Minh Xuyên cũng đang quan sát ngửi vị, nàng liền đem dược thang để xuống, tạm ngừng. Bách Lý Minh Xuyên rõ ràng cũng để ý nàng, chỉ là hắn cũng không có ngừng lại đến, mà là nhẹ nhàng thổi thổi dược thang, nói: "Dược này cần lạnh 3 phần, sau lại uống." Hắn nói chính là cô Phi Yến hiện tại làm. Cô Phi Yến len lén nhìn miệng hắn một cái, vẫn là không nói, đợi dược 2-3 phần sau, hai người mới bắt đầu chân chính phẩm uống. Cô Phi Yến lần nữa hướng Bách Lý Minh Xuyên miệng nhìn lại, tựa hồ đang quan sát đến cái gì. Hai người cũng chỉ là uống một ngụm, cũng không có bao nhiêu uống, gặp bọn họ không có lại uống ý tứ, Cố Vân Viễn mở miệng: "Hai vị, nhưng có kết luận?" Bách Lý Minh Xuyên cười nói: "Tiểu Yến Nhi, ngươi trước, vẫn là bản hoàng tử trước?" Cô Phi Yến đều chưa kịp trả lời, Cố Vân Viễn liền gấp gáp nói: "Lý do công bình, còn mời hai vị đem kết luận viết xuống, chọn trước đâm người, tổng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho cái sau một chút nhắc nhở, xác thực không công bằng." Cô Phi Yến ngùng Bách Lý Minh Xuyên cũng không có ý kiến. Hai người trở lại khách đường, riêng phần mình nâng bút viết xuống phẩm uống kết luận, đồng thời đưa cho Cố Vân Viễn. Cố Vân Viễn nhìn thoáng qua, lại nhíu mày đến, chỉ là lần này hắn cũng không có thở dài, mà là nhàn nhạt cười, tiếu dung tao nhã sạch sẽ, phảng phất thuần túy yêu sinh. Hắn nói: "Hai vị ván này, sợ là thế hoặc không phân thắng bại." Hắn đem hai tấm giấy đều triển khai, chỉ thấy cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên cho hai bên khiêu đâm là giống nhau như đúc. Phương thuốc này bên trong có một vị thuốc tên gọi Diệp Du Dung, là ấm bổ chi dược, cùng tất cả ấm bổ chi dược một dạng, nếu muốn dược lực hoàn toàn phát huy ra, phương pháp tốt nhất là dùng phân ngựa nhóm lửa đến sắc nấu. Sắc trong hiệu thuốc đầu cũng không có dự trữ phân ngựa. Cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên đều không có dùng phân ngựa lửa. Cô Phi Yến dùng phù lửa than, Bách Lý Minh Xuyên thì dùng cây dâu củi lửa. Bách Lý Minh Xuyên vuốt cằm, nói: "Cố y sư, bản hoàng tử sử dụng cây dâu củi lửa cùng phân ngựa lửa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có thể giúp dược lực. Tiểu Yến Nhi dùng phù lửa than, hỏa lực chậm, nhiều lắm là không tổn thương dược hiệu mà thôi." Cố Vân Viễn thật sự nói: "Tại hạ chỗ này xác thực chưa chuẩn bị ngựa phân, tại hạ sơ sót, chỉ là cái này phù than cùng cây dâu củi khác biệt, tại hạ liền không thẩm rõ ràng." Hắn hướng cô Phi Yến nhìn lại, hỏi thăm nàng ý tứ. Cô Phi Yến cũng không biết Cố Vân Viễn là giả ngu hay là thật không hiểu, nàng chỉ biết là bản thân không dùng tiểu dược đỉnh gian lận là đúng, nếu không tiểu dược đỉnh tất nhiên sẽ dùng phân ngựa lửa lửa chất đi nấu chín Diệp Du Dung. Kể từ đó nàng liền không giải thích rõ ràng. Đối mặt Cố Vân Viễn nghi vấn, cô Phi Yến không chút do dự mà nhẹ gật đầu: "Tam hoàng tử nói có lý." Bách Lý Minh Xuyên là ngoài ý muốn, không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ dễ dàng như thế liền tán đồng hắn. Một bên Quân Cửu Thần càng là ngoài ý muốn, phải biết cái này cũng không giống như cô Phi Yến tác phong nha, nàng như thế một tán thành Bách Lý Minh Xuyên, há không có nghĩa là nhận thua. Cố Vân Viễn liền vội vàng hỏi, cô dược nữ, như thế nói đến, ngươi thừa nhận, mình chén này dược kém Tam Điện Hạ một bậc. Cô Phi Yến không ngờ gật đầu, là, ở Diệp Du Dung về dược hiệu, xác thực kém một bậc, nhưng là, ta đã thắng, lời này, khiến đám người càng thêm không hiểu. Quân Cửu Thần lặng im chờ lấy đáp án. Cố Vân Viễn thì hướng Bách Lý Minh Xuyên. Nhìn lại, Bách Lý Minh Xuyên chưa bao giờ khinh thị qua cô Phi Yến cái này. Kình địch, hắn không có cười, mà là chậm rãi nheo lại cặp kia mắt phượng đến. Nghiêm túc suy tư, cuối cùng, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ cô Phi Yến sao có thể thắng. Hắn nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi nếu không nói ra được một cái lý do, vậy liền không có ý nghĩa. Cô Phi Yến không có nói, mà là mở ra cái miệng nhỏ nhắn. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.